Chương 253, Đạo quán hành trình, tiểu yêu tinh quá có thể dạy vò này mẹ hắn chỗ nào xảy ra vấn đề kiếm chuyện a, có phải hay không Sở thiếu niên tóc mai thỉnh thịch nhảy, đột nhiên rất muốn làm thịt người, phi thường muốn làm thịt người, khống chế không nổi muốn làm thịt người thật sâu hút khẩu khí, chép qua một bên nước lạnh, hung ác cực một hớp, ép một chút đẩy mình tà hỏa. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm lên trước mắt lá bùa xem, dường như muốn đem nó cho nhìn chằm chằm ra một đóa hoa tới. Tỉnh táo một hồi lâu, cầm lấy một cái mới bút lông, dính vào đỏ và đen, từ đầu tới. Đốt. Tỉnh táo, tiếp tục. Đốt. Tỉnh táo, tiếp tục. Đốt. Tỉnh táo, tiếp tục tại vô số lần vụt vụt vụt, một túi bút lông đều bị đốt sạch sẽ, linh phu giấy cũng bị tiêu hao hơn phân nửa sau. Sở thiếu niên mặt không thay đổi đứng lên, đi đến trong sân, đống nhiên nhấc chân, hung hăng đạp ở trong viện trên núi giả. Xoát một tiếng, giả sơn hệ số kiện khánh, sụp đổ thành mảnh vụn. Chính nghe người ta nói, chỗ này phế tòa nhà bị một người có tiền đại thiếu gia cho bao hết, muốn tới đây dọa dẫm vài thứ mấy cái thanh niên, vừa mới đá tung cửa, liền đối đầu một màn này, dọa hồn đều muốn bay. Làm gì thanh âm đê mê nguy hiểm, thu lệ trên dung nhan một mảnh lạnh lẽo băng hàn. Giống như là theo trong địa ngục bỏ ra tới ác ma đồng dạng thiếu niên, sau lưng cuốn sạch lấy đen đặc ngọn lửa, nửa nghiêng đầu mặt, tóc bạc nửa che một con mắt, liếc xéo lấy mấy cái này gan to bằng trời, dám đạp nàng cửa sân thanh niên. Không, không không không, liền, liền liền hai cái chân run lập cập, đúng quần đều ướt một mảng lớn mấy cái thanh niên, run rỉ rào ôm cùng một chỗ. Sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt hoảng sợ, đầu thẳng thắt nút nói đều nói không nguyên lành. Ừm thiếu niên lạnh như băng đôi mắt bên trong, sát khí cuồn cuộn mà ra, đôi chân dài rẽ ngang, hướng bọn họ đi tới. Mỗi đi một bước cũng giống như đạp ở đầu quả tim của bọn họ bên trên. Cái kia quỷ mị ân chữ, càng giống là đưa bọn hắn đi địa ngục vong linh khúc. Mấy cái thanh niên mắt một phen, xinh xinh bị dọa hôn mê bất tỉnh. Nhưng là bọn họ nghĩ choáng, Sở Ma Vương cũng phải cấp bọn họ cơ hội này mới được, một đạo linh lực vung qua. Đâm vào bọn họ xương đùi đau nhức gân bên trên. Ngao ngao tại bọn họ một cái lý ngư đà đỉnh, ôm chân ngao ngao gọi thời điểm, âm siêu siêu phát ra. Đạp ra cửa là nghĩ đến kiếm chuyện sao không, không không không, không phải không không không không, không có ta, không không không mấy cái thanh niên ôm một cái chân, liều mạng lui về sau, nước mắt nước mũi khét một mặt, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Thế nhưng là lại cứ bị dọa. Tủy não chen đến cùng một chỗ, lột không ra cái nguyên cớ. Chỉ có thể hốt hoảng lấy lui lại, không ngừng lui lại, thẳng đến vấp lấy cánh cửa, ném tới ngoài cửa, mấy cái này thanh niên mới giống như là kịp phản ứng một cái, lộn nhào gào khóc lấy chạy. Một bên chạy, một bên thê thảm kêu gào, mẹ cứu mạng a a a Sở Ma Vương mặt không thay đổi nhìn mấy cái kia lăn xa thanh niên, bên cạnh mắt nhìn mấy bước bên ngoài, một mặt trợn mắt há hốc mồm tần lên liêu. Cùng đứng tại phía sau hắn hai người thiếu niên, một thiếu nữ. Trực tiếp giơ tay, ba một cái, đem cửa cho ném lên. Kêu động tinh lớn, dọa bên ngoài mấy người đều là lắc một cái. Lặng lẽ meo meo nuốt một ngụm nước bọt. Nam Thảo Vi Gia Na Y tốt mẹ hắn đáng sợ a kia mặt không thay đổi mặt, tĩnh mịch đen nhánh hai mắt, nhìn chằm chằm ngươi xem thời điểm, liền cùng bị đại ma vương để mắt tới đồng dạng. Siêu cấp dọa người a đừng nói là mấy tên thiếu niên kia. Liền tần lên liêu đều bị dọa không nhẹ. Em à, mặt lạnh không cười Sở Quân Cố, thì ra đáng sợ như vậy a hắn coi là, trước đó cái kia cười tủm tỉm đạp gãy đùi người Sở Quân Cố liền với đáng sợ, không nghĩ tới triệt để lạnh xuống đến Sở Quân Cố, đáng sợ chỉ số thẳng bức 10 khỏa tinh so Sở Đại Tướng Quân mang đến cho hắn một cảm giác đều đáng sợ. Sợ bắp chân đều đang run. Mấy người mặc một hồi lâu, bên trong một cái thiếu niên nhìn về phía bên người tần lên liêu. Sở thái tử ra tại sao lại ở chỗ này ta chỗ nào biết tần lên liêu trợn mắt chừng một cái. Kia là thần nhân thành sao dám cùng hắn cha đánh nhau, trường học không đi, trong nhà không đợi, bị hắn la ho tư ném đi huấn luyện đều có thể chạy đến. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây chủ yếu nhất là, kia nha có thế một chân băm đá cẩm thạch mặt đất ta ngã không phải còn thần nhân kia là cái gì hắn ca đều làm không được đâu. Hắn lời này, làm bên người ba người khỏe miệng đều là co lại. Yên lặng cho mình để tỉnh một câu, đắc tội ai cũng không thể đi đắc tội vị kia ra. Thật là đáng sợ kia, chúng ta còn đi sao đi à, vì cái gì không đi tần lên liêu chừng thiếu niên kia một chút. Ta ngàn dặm xa xôi, cố ý chạy tới cầu phủ, mắt thấy đều phải đến, vì cái gì không đi khủ, kia đi thôi. Kia bị Tần Lê Nghiêu trừng mắt liếc thiếu niên, sờ mũi một cái, dẫn mấy người hướng Mao Sơn Đạo Viện phương hướng đi đến. Nguyên bản bọn họ máy bay hạ cánh là ngồi xe đến, có thể thấy được quỷ xe trên đường thả neo, dứt khoát lộ trình lại không quá xa, cho nên liền đi tắt, đi đến Mao Sơn Đạo Viện. Làm sao biết, sẽ tại này dã ven đường, gặp gỡ ở tại lùi bại trong sân sở thái tử ra còn chứng kiến tình cảnh như vậy cũng là duyên phận a, bất quá rất hiển nhiên, người ta sở thái tử ra cũng không quá đợi gặp bọn họ. Kia lạnh như băng mặt, hù chết người một nhóm bốn người hướng phía trước thành trấn đi, mà Tần Lê Nghiêu lại mím môi, thỉnh thoảng quay đầu mắt nhìn, kia cách hắn càng ngày càng xa tiểu viện. Tâm tình có chút bực bội. Gần nhất, hắn vẫn luôn không có tin tức của người này. Trước đó tại cử thành phố cũng là đánh cái đối mặt liền đi. Hắn ca lại nhiều lần cảnh cáo hắn, không được cùng người này đi quá gần. Nhưng là cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn liền muốn cùng này người xưng huynh gọi đệ. Trong người đồng lứa, hắn sợ là tìm không thấy so người này lợi hại hơn thân thủ. Liền xem như hắn ca, đều chưa hẳn là đối thủ của người này. Điểm này, hắn xem rất rõ ràng. Cho nên muốn theo hắn học một ít, đến cùng là làm sao làm được. Chỉ là à, phiên quá à, Tần Lê Nghiêu khó chịu gãi gãi đầu, mặt đen thui càng chạy càng nhanh, dường như muốn đem những cái kia loạn thất bát tao phiền nào cho vứt bỏ, xem ba người có chút ngộng. Này êm đẹp lại nổi điên làm gì gần nhất người này, giống như vẫn luôn rất hot ra cùng cái pháo đốt, một chút liền nổ. Trước kia nóng này đi, vẫn là có lý trí, nhưng là bây giờ xem ai không vừa mắt đều đối, đối khó chịu liền sắn tay háo đánh nhau. Nhất là đụng tới Ôn Thiếu thời điểm. Vậy càng không cần phải nói, trực tiếp xông lên đi đánh, không phân trường hợp, không phân địa điểm, kéo đều kéo không được. Gần nhất kia cục cảnh sát, bọn họ cũng không biết đi bao nhiêu hồi. Người ta một nhìn gặp bọn họ, không nhìn thẳng, toàn làm như không nhìn thấy, lao lợi hại biết không lại cứ người này chính là khống chế không nổi, chính là ba người rất là tâm mệnh ta cho nên ám chọc chọc thừa dịp giả, mau đem người này chi tiêu tứ cựu thành, tỉnh suốt ngày bị ra y vo không yên ổn. Thiết một đêm trong lòng hỏa sở ma vương, lột đem mặt, im lặng nhìn trời. Phù chú tên tiểu yêu tinh này, quá có thể dày vò. Quả thực thiếu thao.